Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, phần 57. 57. An toàn. 1. Thẩm Liên lại về tới hệ thống trong không gian, nơi này vẫn là nguyên lai bộ dáng. Cái gì đều không có thay đổi, hắn mặt lại có điểm nóng lên, họa bì quỷ vẫn như cũ ngồi ở trong gương. Trêu chọc nói: Tiểu tướng công đây là đi nơi nào phong lưu khoái hoạt đi? Thẩm Liên liếm liếm bên miệng huyết, híp mắt nói: Ai cần ngươi lo, sắc khí đến làm họa bì quỷ cũng liếm một chút khóe môi, ngươi lại đi nơi nào? Ta vẫn luôn ở trong gương nha, họa bì quỷ biểu tình giấu không được chuyện nhi. Thẩm Liên có thể phán đoán ra nàng những lời này là thật sự, này rốt cuộc là cái địa phương nào a? Họa bì quỷ hỏi, ngươi đoán? Thẩm Liên không lý nàng, hắn vuốt chính mình môi xuất thần, rốt cuộc. Hắn đối bác sĩ hôn là đột nhiên không kịp phòng ngừa đột nhiên ngốc lăng. Nhưng mà, bằng hắn vĩnh không có hại tính tình. Hắn đương nhiên đến cắn trở về. Liền tính cầu cắn hắn một ngụm. Hắn cũng là muốn cắn trở về. Cắn một miệng mau, đương nhiên. Miệng chó liền tính, nên cùng bác sĩ bảo trì khoảng cách. Thẩm Liên tưởng, rốt cuộc hắn không nghĩ. Làm cho bọn họ quan hệ phức tạp hóa. Hắn kia một khắc cũng là tinh trùng thượng não. Cảm thấy bác sĩ gương mặt kia ở ngôi sao phía dưới đáng chết đến đẹp. Vì thế hắn nhéo nhân ra đầu tóc gặm đi trở về, hôn kỹ không tồi, Thẩm Liên lại chụp một chút. Chính mình mặt, lại hiểu sai, tích thân ái người chơi. Chúc mừng ngài thành công thông qua đồng thoại phó bản nhiệm vụ. Ngài có cơ hội ở hệ thống thương trường chọn lựa ở tân thế giới thân phận. Đãi chọn lựa ba cái thân phận đang ở tùy cơ sinh thành. Tân chơi pháp, Thẩm Liên tưởng tích hệ thống tùy cơ sinh thành trình tự. Mới nhất phó bản khởi động, thỉnh người chơi hoàn thành hệ thống chỉ định nhiệm vụ. Nếu không thể hoàn thành, hệ thống phán định người chơi tử vong, tích mới nhất phó bản. Giải trí đến chết, tích hệ thống nhiệm vụ, tùy cơ thời gian. Tùy cơ địa điểm, tùy cơ phái phát, cái này vòng luôn là xa hoa trị lạc. Ngợp trong vàng son, ở điểm này nó cực kỳ giống họa bì quỷ. Khoác hoa mỹ mê người ra trang sức những cái đó trong bóng tối dơ bẩn cùng mặt mũi hung tợn, ở chỗ. Này người dục vọng được đến vô hạn kéo duỗi. Ngủ đông ở mọi người đều biết túi da hạ. Vặn vẹo, mấp máy, ngẫu nhiên lộ ra dữ tợn xấu xí một góc. Lại chậm rãi bị thượng nó ngăn nắp lượng lệ áo ngoài, Thẩm Liên cảm thấy đây là cái hảo địa phương. Có sắc thái sặc sỡ chảo nhuộm yêm ra dị dạng nhân tâm. Họa bì quỷ hẳn là sẽ thích ta vì cái gì nếu muốn khởi cái kia chết nữ nhân. Thẩm Liên tưởng, hắn. Hiện tại là nào đó giải trí trong công ty luyện tập sinh. Đang muốn tước tiêm đầu chen vào cái này vòng, hắn người đại diện đang đứng ở trong văn phòng. Thao thao bất tuyệt mà phát biểu hắn diễn thuyết. Dùng diễn viên cơ bản tu dưỡng chỉ điểm Giang Sơn. Bệ nghệ trước mặt hắn tiểu đáng thương nhi, tuy rằng hắn cũng không có Thẩm Liên cao, diễn viên cơ. Bản tu dưỡng tại đây vị người đại diện trong miệng, chính là một cái trung tâm hai cái cơ bản điểm. Trung tâm là bò giường bồi, ngủ. Cơ bản điểm là thảo nhân thiết thêm cọ nhiệt độ, cúi đầu Thẩm Liên lại lén lút mà mắt trợn trắng. Nhi, người đại diện nói mệt mỏi, uống một ngụm trà nóng. Lời nói thấm thía, ân cần dạy bảo nói. Thẩm Liên a, tuấn nam mỹ nữ nhiều như vậy. Tưởng thủ đô thứ hai không cái kia phương pháp a. Ngày mai vương tổng bên kia có cái bữa tiệc. Người hảo hảo chuẩn bị một chút a. Vì thế Thẩm Liên nói người đại diện hảo hảo hảo. Người đại diện bổng bổng bổng, hắn ra cửa văn phòng. Nghĩ chính mình hậm hực đã thật lâu không phát tác. Khống chế được không tối. Là cái hảo dấu hiệu, hôm nay là cái mưa dầm thiên. Bên ngoài gió thổi vô cùng. Hắn nắm thật chặt áo gió cổ áo. Giơ tay chiêu một chiếc xe taxi, tài xế là cái thoạt nhìn có điểm văn nghệ trung niên đại thúc. Trong xe phóng chậm gì gì ca, ai sướng ca nha. Dễ nghe, Thẩm Liên xoa xoa huyệt thái dương, sau đó này vừa hỏi lại hỏi không xong. Thẩm Liên trực tiếp mở ra. Pandora ma hộp, làm đại đa số trầm mặc ít lời lại không tốt cự tuyệt người đều vô cùng sợ hãi đồ vật tài xế taxi. Nói cháp, đại thúc âm điệu bỗng nhiên cao một cái độ. Ảnh hậu ngươi cũng không biết. Thẩm Liên bị dọa một cái run run. Vẻ mặt mộng bức nhìn tài xế, ảnh hậu A. Kia chính là ảnh hậu A. Ảnh hậu nhưng xinh đẹp. Ảnh hậu cái gì cũng tốt. Ảnh hậu vĩnh viễn là đúng. Thẩm Liên, ân ân, a, ân, đúng đúng, người nói đúng. Xe rốt cuộc tới rồi ra. Thẩm Liên thanh toán tiền. Ở tài xế nhiệt tình trong ánh mắt chấn động rớt xuống một thân nổi da gà xuống xe, tấm tắc. Dài, chí đến chết niên đại, hắn lên lầu. Mở cửa đổi giày, đi phòng vệ sinh tẩy hắn trang, hắn đối với gương ghét bỏ nhíu nhíu mày. Lý giải không được vì cái gì nam nhân muốn hóa trang, trong gương người đang cười. Họa bì quỷ cũng không có xuất hiện ở trong gương. Nàng nếu đi theo gương đi tới hệ thống không gian, như vậy nàng có thể đi theo gương đi vào một thế giới khác sao? Mà Thẩm Liên đã bắt đầu hoài nghi, hắn nhìn trong gương người. Lấy ra hắn lần đầu tiên cho hắn chụp ảnh chụp đối lập, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Vì cái gì cảm thấy người này giống như đã từng quen biết? Vì cái gì cảm giác chính mình quên mất cái gì? Cảm giác chính mình đã quên cái gì? Như vậy, hắn hiện tại ký ức là hoàn chỉnh sao? Thậm chí, hắn hiện tại ký ức là chân thật sao? Ký ức sẽ lừa hắn sao? Một cái khó khăn triết học vấn đề. Thẩm Liên ngăn cản chính mình tiếp tục tưởng đi xuống, nhân. Loại một tự hỏi. Thượng đế liền bật cười, bác sĩ hiện tại lại ở nơi nào đâu? Sách, chính mình dùng sống lại khoán. Bác sĩ ở đồng thoại phó bản rốt cuộc dùng cái gì đâu? Thật nhức đầu a, hắn gục xuống dép lê về tới phòng ngủ. Ôm chăn hít một hơi. Ân, ánh mặt trời hương vị, cũng có thể là mãn trùng thi thể hương vị, hắn nhắm mắt lại. Từ đi cổ đại phó bản mơ thấy Trịnh Thanh đầu rơi xuống lúc sau. Hắn liền rốt cuộc chưa làm qua ác mộng. Cho dù có mộng, tuy rằng nhớ không rõ cảnh trong mơ, mộng sau khi tỉnh lại cũng là ngọt ngào, mềm mại, như là cắn kẹo bông gòn. Kia hai cây sơn hải kinh thảo nổi lên tác dụng. Chính là kia cây, rõ ràng là thực người bất hoặc nha. Nói tốt ăn liền không mê hoặc đâu. Hắn nghĩ có không? Chậm rãi chìm vào mộng đẹp, trong mộng cưỡi hoa hồng sắc vân khối tiểu nhân ngư công chúa đối hắn. Cười, nhưng cái này cô nương rõ ràng đã quên hắn. Trong mộng có tràn đầy một vườn tường vi. Trong mộng có người phong trần mệt mỏi. Nói hắn ném tường vi liền đưa hắn một đóa hoa hồng. Trong mộng Yến Tử Phi đi Ai Cập bay qua tủ kính. Tủ kính tiểu hùng ôm hộp nhạc. Hộp nhạc truyền phát tin vui sướng ca. Tiếng ca chung ngôi sao thăng lên màn trời. Màn trời tưới xuống ngân quang. Quang có người mặt mày ôn nhu. Bị hắn kéo lấy gặm một miệng huyết đẹp. Tưởng Thái Dương. Thái Dương xong lại không nghĩ phụ trách là cái khỉ mộng đồng thoại chuyện xưa. Quả nhiên đều là lãng mạn. Lãng mạn đến đem cục đá tâm đều che mềm. Cái kia tiểu cô nương nghe xong hắn 16 năm chuyện xưa. Hiện tại ngẫm lại. Chính mình tựa hồ rất già rồi, túi da như cũ tuổi trẻ. Nội bộ tang thương thành từ từ già đi thú. Một chút quăng đều muốn bắt trụ, thiêu thân vọng tưởng, lãng mạn đến làm hai cái hợp tác quan hệ ra. Hỏa chi gian thay đổi mùi vị, đi con mẹ nó oai. Đi con mẹ nó chân ái chi hôn, oai lại bối nồi, trong lúc ngủ mơ quăng nồi Thẩm Liên yên tâm thoải. Mái. Liền liền mộng cũng không làm, ngày hôm sau buổi sáng hắn đem khăn trải giường ném tới máy giặt. Đường chính mình chưa làm qua cái này mộng nên đi cái kia vương tổng bữa tiệc hì hì. Diễn tinh chi hồn thiêu đốt Thẩm Liên ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng thần kỳ giới giải trí tổng có. Thể vượt qua đáng thương. Não động cằn cỗi thẳng nam Thẩm Liên tưởng tượng, hắn cho rằng vương tổng là một cái thần kỳ lão A-di. Lại không nghĩ rằng vương tổng là một cái thần kỳ lão gia gia, tấm tắc. Vạn ác tư bản chủ nghĩa thế giới, lão gia gia nói tiểu thẩm ngươi uống nha. Ngươi không uống chính là không cho ta mặt mũi, tiểu thẩm liền ủy ủy khuất khuất uống lên một. Ly tiếp khách nhóm đúng lúc mà phát ra một trận chói tai tiếng cười, lão gia gia nói tiểu thẩm ngươi. Tiếp tục nha, ngươi không tiếp tục chính là không cho ta mặt mũi, tiểu thẩm liền tiếp tục ủy ủy khuất khuất uống. Lên một ly, lão gia gia nói tiểu thẩm ngươi sướng cái ca bái. Ngươi không ca hát chính là không cho ta mặt mũi. Tiểu thẩm khiêm tốn vài câu. chống đẩy không được. Mở miệng sướng một câu, tiểu thẩm ủy ủy khuất khuất mà sướng ra lừa hí, thôi bôi hoán chản gian không. Khí giống như trầm mặc, tiểu thẩm bụm mặt anh mà chạy đi ra ngoài, tiểu thẩm chạy tới phòng. Vệ sinh moi yết hầu, chỉ cần là có điểm tư sắc người. Đều đừng làm cho bên ngoài rượu nhập yết hầu. Này một cái nam nữ áp dụng, nhưng nếu là chàng có tình thiếp có ý. Trên bàn cơm bất động thanh sắc mắt đi mày lại. Lại không nghĩ kéo xuống kia đường hoàng nội khố. Đó chính là không say cũng đến trang say. Muốn say đến thay đổi một cách vô tri vô giác. Say đến đẹp, say đến yêu nhã. Ngay cả tư thế ngủ cũng đến hao tổn tâm cơ tìm hảo tư thế lộ ra nửa trương thật là tốt đẹp mặt. Nghiêng tới, vì thế Thẩm Liên trở lại bàn ăn. Say đến đẹp lại yêu nhã. Ánh mắt mê ly đến giống ngủ đông cự thú sương mù dày đặc tiếp khách nhóm top 5 top 3 mà cáo từ. Người đại diện trong nhà khí than lậu chạy tới quan khí than. Cho nên Thiện Lương Vương Tổng quyết định đưa Thẩm Liên về nhà, đương nhiên. Xe chạy đến khách sạn. Mà không phải Thẩm Liên ra, ai tệ anh hùng cứu mỹ nhân nha. Thẩm Liên nghĩ, Thẩm Liên đột nhiên chơi rượu điên. Ngồi dưới đất không đứng dậy, bụng phệ Vương Tổng bắt đầu cởi quần áo, Thẩm Liên sờ soạng. Từ trong túi lấy ra một bộ còng tay, Vương Tổng trên mặt vui vẻ. Nghĩ này tiểu minh tinh thật đúng là sẽ chơi, Thẩm Liên tiếp tục sờ soạng, Vương Tổng rất có tính thú. Mà nhìn hắn, Thẩm Liên đem vật kia sờ soạng ra tới. Đối với Vương Tổng cười, Vương Tổng một cái giật mình. Cũng một mông ngồi ở trên mặt đất, Thẩm Liên đối với Vương Tổng cười. Cười đến trước sau như một tinh xảo. Cảnh sát, Vương Tổng trên mặt ngàn mương vạn hác nếp nhăn tễ tới rồi cùng nhau. Có một loại bị bại hứng thú cảm giác vô lực cùng vớ vẩn cảm. Nhìn qua còn có điểm sinh khí. Hắn run run ngón tay Thẩm Liên nói. Người đây là câu cá chấp pháp nha, Thẩm Liên bị hắn chọc cười. Yên tâm đi, không cáo ngươi mê, gian, sau đó hắn một cái đại thở dốc. Cáo ngươi phiến, độc, DFY. Hết chương.